Chương 51, giết lại. Tiểu tử, muốn chạy trốn xuất lòng bàn tay của ta, Nam Mơ Thanh Ma trên mặt sát ý càng nồng đậm, hắn trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ, sau đó dẫm lên từng đám cây nhánh cây, gắt gao hướng Lăng Trần phương hướng đuổi theo. Lăng Trần chỉ là cựu trọng cảnh võ giả, mà Thanh Ma là một người tam trọng cảnh võ sư, giữa hai người chênh lệch rất lớn, không ra bao lâu, hai người cự ly đã bị gần hơn đến chỉ có hơn 10 mét bộ dáng. Thật đúng là theo đuổi không bỏ. Hướng sau lưng nhìn thoáng qua, Lăng Trần cũng là nhíu mày, nhìn bộ dạng như vậy, Thanh Ma này hôm nay không lấy tánh mạng của hắn, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục quang nhìn về phía trước, Lăng Trần đột nhiên thân hình vừa chuyển, lướt tiến vào phải phía trước khu vực. Lúc này, Thanh Ma đã đuổi theo Lăng Trần, đồng dạng là cũng là chuyển tiến vào Lăng Trần chuyển biến phương hướng. Xìu xìu, đúng vào lúc này, trước mặt Thanh Ma đột nhiên xuất hiện hai đạo hàn quang, hung hăng mà đối với hắn trước mặt động bắn mà đến. Chút tài mọn. Thanh Ma tay háo hất lên, liền đem hai đạo hàn quang quét bay ra ngoài, đính tại phụ cận trên một cây đại thụ, lại là hai mai phi tiêu ám khí. Hắn thả người nhảy lên, một trường đánh ra, đem Lăng Trần bên cạnh thân một thân cây cho đánh thành hai đoạn. Tránh được một cái này công kích, Lăng Trần liên tục nhảy, rơi vào một tòa nham sơn phía dưới. Tiểu tử, ngươi không phải là rất có thể chạy sao, như thế nào không chạy? Thanh Ma thấy được Lăng Trần ngừng lại, cũng là nhếch miệng cười cười, vẻ mặt trêu tức thần sắc. Như ngươi thấy, cũng không có đường như thế nào chạy. Lăng Trần biết chạy là cuối cùng chạy bất quá ra hỏa này, ngược lại sẽ không công điệu tiêu hao khí lực, bất quá trên mặt của Lăng Trần cũng không bất kỳ vẻ kinh hoàng, ngược lại là mười phần lãnh tĩnh. Dù sao đều là chết, chẳng liều chết đánh một trận, nói không chừng còn có cơ hội. Có cơ hội? Thanh Ma ngửa mặt cười ha hả, trên mặt đều là vẻ trâm trọng, chỉ bằng ngươi, còn muốn liều chết đánh một trận, yên tâm, ngươi sẽ chết vô cùng nhanh đến, căn bản không có bất kỳ cảm giác. Dứt lời, hắn cũng là rút ra vác tại sau lưng đại đao, võ sư tam trọng cảnh khí thế, rồi đột nhiên ngoại phóng xuất ra, đem xung quanh lá rụng đều chém gió bay lên. Vậy cũng không nhất định. Lăng Trần đồng dạng là đem khí tức tăng lên tới cực hạn, nhảy lên tới cửu trọng cảnh tình trạng, đồng dạng là đem xung quanh lá rụng cuốn ra. Chỉ là cửu trọng cảnh tu vi, cũng muốn cùng ta đối kháng? Nhìn thấy Lăng Trần bộ dáng như vậy, Thanh Ma trên mặt mỉa mai ý tứ ngược lại càng nồng nặc lên. Dưới cái nhìn của hắn, liền Tiêu Mục Vũ đều so với Lăng Trần khó hơn đối phó một ít, tốt xấu, người sau còn là một người nhất trọng cảnh võ sư. Cựu trọng cảnh đem ánh mắt của ngươi trợn to, xem thật kỹ rõ ràng trên người Lăng Trần khí thế rồi đột nhiên bạo phát, trên người của hắn, một cỗ cổ xưa mà quần quận ba động rồi đột nhiên bạo phát, giờ này khắc này, cổ Thánh Vương chiến pháp, bị Lăng Trần cho cố hết sức thúc dục ra. Tại cổ Thánh Vương chiến pháp gia trì, Lăng Trần tu vi tại trong thời gian ngắn đột phá một tầng thứ, đạt đến nhất trọng cảnh võ sư tình trạng. Bây giờ Lăng Trần, bởi vì cổ Thánh Vương chiến pháp chỉ tu luyện đệ nhất trọng, cho nên tu vi của hắn chỉ có thể để thăng một tầng thứ. Bất quá coi như là như thế, cũng tương đối biến thái. Hắn để cho Tiêu Mục Vũ đi trước, cố nhiên là bởi vì Thanh Ma này rất khó đối phó nguyên nhân, thế nhưng còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là hắn muốn dùng che giấu thủ đoạn, cũng không muốn cho Tiêu Mục Vũ nhìn thấy. Trực tiếp để thăng tu vi bí pháp sao? Thanh Ma nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc cũng là kích động, loại này tăng thực lực lên bí pháp, quả thực là mới nghe lần đầu. Nếu là có thể bị hắn đạt được, thực lực của hắn tất nhiên có thể lại lần nữa để thăng một mảng lớn. Loại vật này rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là phung phí của trời, hay là để ta tới tiếp thu? A Thanh Ma vết đao chỉ vào Lăng Trần, có chút trông mà thèm mà nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lăng Trần đột phá đến nhất trọng cảnh võ sư, lực lượng trong cơ thể cũng là lấy được bạo tăng, trong đan điển chín đạo chân khí hoàn. Đúng là ngắn ngủi địa ngưng tụ trở thành một khỏa như trứng gà khối không khí, đây là thuộc tại võ sư cường giả tiêu chí, chân khí hư đan. Chỉ có ngưng tụ hư đan, mới xem như tiến vào võ sư cảnh giới. Chân khí, liên tục không ngừng địa từ đan điền tuôn ra, để cho Lăng Trần cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, đây cũng là hắn có can đảm cùng Thanh Ma đánh một trận lực lượng chỗ. Ha ha, thực lực lấy được nho nhỏ đột phá. Liên đáp ý quên hình sao? Thanh Ma căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt, một người nhất trọng cảnh võ sư, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết xong. Nghĩ đến đây, Thanh Ma trên mặt dữ tợn cũng là càng nồng đậm, hắn nhìn lấy Lăng Trần, cổ quái cười nói, tuy giết đi không ít người, nhưng thật sự là chưa thử qua, giết ngươi loại thiên tài này, lại là cái gì cảm thụ phanh lời của thanh ma âm vừa mới rơi xuống, thân hình của hắn, chính là tại cùng lúc bạo lướt, hùng hồn chân khí rót vào đại đao bên trong, sau đó hung hăng đối với Lăng Trần nổi giận chém mà đi. Tiềm Long tại huyên đối mặt với thanh ma công kích, Lăng Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong đan điển chân khí tại lúc này cấp tốc hội tụ, cuối cùng vung lên thiên phủ trọng kiếm, tựa như một đạo hóng ánh sáng bóng, trung điệp nghiêng điểm tại thanh ma trên thân đao. Ba nhờ chỉ trưởng chạm nhau, chân khí ba động giống như sóng nước lan tràn mà khai mở, đem trên mặt đất đá vụn đều tung bay mà đi. Đạp đạp tuy chỉ là trong chốc lát tiếp xúc, Lăng Trần thân hình chính là nhanh chóng thối lui mấy bước, rồi mới cương ép ổn định, mà kia thanh ma lại chỉ bất quá chỉ là lui về phía sau nửa bước mà thôi, tu vi ưu thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, có chút cổ quái tuy nói chỉ là lui về phía sau nửa bước, nhưng thanh ma ánh mắt lại là dần dần có chút tâm trầm, lúc trước giao thủ chốc lát, hắn cảm giác được rõ ràng đối phương chân khí, lộ ra một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức, kia tia lăng lệ, tại Lăng Trần thi triển ra kiếm chiêu cùng hắn giao phong chốc lát, chỗ nào cũng có đối với trong cơ thể hắn ăn mòn mà đi. Nếu như không phải là chân khí của hắn hùng hồn, bị này một tia chân khí cho xâm nhập thân thể, e rằng sẽ tạo thành tương đối lớn phá hư. Không thể lâu kéo, trước hết giết hắn lại nói thanh ma trong mắt hàn mang lóe lên, vốn là rộng lớn thủ trưởng, cư nhiên là tại lúc này bành trướng một phần, hùng hồn chân khí cấp tốc tuôn động, mà chân hắn trưởng trùng điệp đạp lên mặt đất, cường hãn lực lượng, trực tiếp là đem mặt đất chấn ra một đạo khe nước, thân thể của hắn thì là nhờ vào cỗ lực lượng này, cơ hồ là trong chốc lát, chính là xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần phá phong đao thanh ma to lớn thân thể bóng mở, đem Lăng Trần trợn bao phủ, cái kia tuôn động lấy một cỗ lực lượng đáng sợ lưỡi đao, rồi đột nhiên đánh ra, này một sát na vậy, phảng phất liền không khí đều là bị xé nứt thành hai nửa, bén nhọn âm thanh xé gió, ô ô khuyết tán mà khai mở. Chói hai âm thanh xé gió, tại Lăng Trần màng thai bên trong quanh quẩn, giờ này khắc này, hắn cũng là cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ, hắn hai cái đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm kia tại trong con mắt phóng đại đao mang, cùng lúc đó, trong đan điển chỗ dự trữ chân khí, cũng là bị hắn điên cuồng điều, đối với trong tay thiên phủ trọng kiếm bạo tuân ra mà đi. Đối mặt với Lăng Trần này điên cuồng hấp xả, đan điển rất nhanh chính là xuất hiện khô kiệt. Còn chưa đủ cảm nhận được đan điển khô kiệt, Lăng Trần hai mắt cũng là nhíu mày, đem hai mai bổ sung chân khí đan dược nhét vào trong miệng. Theo hai mai đan dược nhập vào cơ thể, tinh thuần dược lực cũng là nhanh chóng tại thể nội khuyết tán mà khai mở, đồng thời, Lăng Trần cũng là đem Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển lên, cực lực thúc dục một kiếm này, phảng phất đem tất cả lực lượng đều rót vào trong đó. Tiểu tử, chịu chết đi, đáng sợ đao mang đột nhiên tới, mà Lăng Trần cũng là tại lúc này rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, kia quán thâu nhập thiên phủ trọng kiếm chân khí cũng là đột nhiên ngừng lại, mà hai tay vung lên trọng kiếm, cùng thanh ma đao mang trung điệp chạm vào nhau kiếm thứ tư, kiến long tại điển kèn tiếng thét vừa mới vang lên, một cỗ cường hãn vô cùng kinh phong, bắt đầu từ kia tiếp xúc chi điểm bộc phát ra, cả miếng đất mặt, đều là bị sống sờ sờ nhấc lên một tầng đá vụn, mạnh liệt. Bắn ra, một đạo thân ảnh đột nhiên bay ngược, cuối cùng trùng điệp rơi đập trên mặt đất, kéo lên một đạo chói mắt vết máu, lại chính là kia thanh ma. Làm sao có thể thanh ma mở to hai mắt nhìn? Bất kể như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng, chính mình cư nhiên bị một cái võ sư nhất trọng cảnh tiểu tử một kiếm ném bay đi, này nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.